Ai đó cứu tôi với. Chương 78, 78, là tên khốn nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thả tôi xuống đất, Lý Gia Hòa không chạy thẳng đến chỗ thanh nữ như tôi tưởng. Mấy ngày sau đó hắn vẫn ung dung đi qua đi lại, làm tôi ngỡ đâu công sức mình thuyết phục đều vô nghĩa cả. Tới tận hôm kết giới được cởi bỏ, nhị sư huynh mới âm thầm rời đi không nói ai hay. Lúc tôi tỉnh dậy không thấy hắn đâu, hỏi người xung quanh mới biết hắn có việc cần phải đi gặp thánh nữ rồi. Tôi cho rằng hai người họ sẽ hàn huyên rất lâu, còn đang định bảo Lý Gia Hòa cứ ở lại Vọng Thần giáo, bọn tôi đi Phật Tông rồi quay lại đón hắn sau cũng được. Nhưng mà tôi còn chưa kịp đem suy nghĩ này nói ra thì nhị sư huynh đã quay trở về rồi. Nhanh như vậy, tôi to mắt nhìn hắn, Lý Gia Hòa xoa đầu tôi, biến nó thành một đống bùi nhùi. Ừ, chúng ta đi Phật Tông thôi. Ban đầu tôi cho rằng hai bên nói chuyện không thuận lợi chăng. Mãi đến khi tôi nhìn lên cổ tay của nhị sư huynh, trông thấy chiếc vòng ngọc thạch, trong lòng mới dần yên tâm trở lại. Thời lượng không bằng chất lượng, giữa ta và chị ấy đã nhiều năm như vậy không thân thiết. Bỗng dưng muốn chỉ sau một đêm đã hoàn toàn cởi bỏ mọi khúc mắc thì viển vông quá. Nhị sư huynh buông tay khỏi đầu tôi, chí ít cũng có thay đổi, tuy chẳng biết thay đổi này về lâu dài là họa hay phúc. Trước mắt vẫn cảm ơn sư đệ đã hỗ trợ ta. Ta có rút gì được đâu. Nếu suy xét kỹ thì thánh nữ không đưa tôi chiếc vòng lại nhờ tôi mang cho Lý Gia Hòa. E rằng tôi cũng chẳng thuyết phục được hắn. Lý Gia Hòa chỉ cười, không nói gì. Song man gì lại không dễ quên như thế. Y e hèm mấy tiếng. Thánh nữ đã hứa, không cần đâu mà. Tôi giờ khóc giờ cười kéo áo y lại. Trận pháp của thần là thần vật chân phái của Vọng Thần giáo. Xem lén một chút đã đủ. Nếu thật sự bảo thánh nữ cho tôi quang minh chính đại vào xem chỉ sợ sẽ khiến các trưởng lão và giáo dân không hài lòng. Vốn dĩ tôi làm điều này âu cũng vì nhị sư huynh của mình, cho nên không cần tiền công, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ đòi hồi báo từ thánh nữ. Nếu đã hứa thì phải giữ lời, người của Vọng Thần giáo xưa nay trọng chữ tín, thân làm thánh nữ thì càng không thể nuốt lời. Lý Gia Hòa phe phẩy quạt, quay về bộ dáng ung dung tự tại trước kia. Tôi suy nghĩ một chốc, vẫn lắc đầu, vẫn nên để khi khác đi. Hiện tại chúng ta đi Phật Tông giải quyết xong chuyện cơ thể cay đã. Một khi sa đầu vào trận pháp tôi khẳng định sẽ quên ăn quên ngủ, say mê học tập không ai kéo ra được. Coi như Lương Ân và Man Di không ngại chờ thì tôi cũng chẳng thể bắt ba người còn lại ru rú bên trong Vọng Thần giáo đợi. Huống hồ tôi còn cần xử lý chuyện tình kiếp với Lương Ân, lại quay về Thanh Sơn phái khuyên nhủ ngũ sư đệ. Bao nhiêu việc chưa giải quyết xong đây. Nếu quan hệ giữa nhị sư huynh và thánh nữ tốt đẹp trở lại, về sau sẽ còn dịp quay trở về Vọng Thần giáo. Phật Tông vẫn thuộc phạm vi chiến trường phía Bắc, tuy nhiên lại hướng xa hơn một chút về phía Tây, nếu đi thẳng mãi sẽ tới được sa mạc Tây Địa. Người Phật Tông bản tính không tranh với đời, đối với người ngoài chẳng thân thiết cũng chẳng thù địch. Tuy nhiên cũng như những tông môn khác, bọn họ có đặt kết giới xung quanh để ngăn những kẻ lòng dạ khó lường bất thình lình xuất hiện. Chúng tôi sau khi thuấn di đến bên ngoài kết giới vẫn phải quốc bộ đi vào. Đi một đoàn 6 người mà cứ im hơi lặng tiếng mãi cũng hơi kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ân và Độc Cuồng Ma hiển nhiên không phải người ưa nói chuyện phiếm. Man Di chỉ quan tâm tới tôi. Mộc Khải Nhân ngứa miệng nhưng nhỏ tuổi nhất nên không dám hó hé bắt chuyện. Cuối cùng vẫn là Lý Gia Hòa nhịn không được chủ động lên tiếng. Sư đệ này, sau khi lớn trở lại rồi ngươi định làm gì? Lời hắn vừa dứt, tôi có thể nhìn thấy cơ thể của Man Di lẫn Lương Ân đều trở nên căng thẳng, dẫu cho cả hai người vẫn im lặng chẳng đào trong mắt được một lần. Đương nhiên quay về Thanh Sơn phái giải quyết chuyện của Tầm Vụ. Tôi đáp, trong lòng cũng đã vạch sẵn kế hoạch này nên không mất quá nhiều thời gian. Ý ta là chuyện lâu dài sau này cơ. Lý Gia Hòa vẫn tiếp tục đào sâu, sau khi giải quyết xong chuyện của ngũ sư đệ thì sẽ thế nào, tôi thất thần đôi chút, quả thật vẫn chưa nghĩ ra. Nhị sư huynh không ngừng ở đó, tiếp tục huyên thuyên. Cho dù có muốn ra riêng tự lập môn hộ thì ngươi vẫn là đệ tử Huyền Phong, chí ít cũng nên dẫn đạo lữ của mình ra mắt mọi người. Ánh mắt tôi rời từ tấm lưng vững chãi như bàn thạch của Lương Ân chuyển sang lồ âm ngực màu mật ong của Man Di, âm thầm rối bời nên đem người về. Ra mắt, thế nào, nếu sư phụ tôi ở thế giới thật cũng hệt như trong ảo cảnh lãnh địa thì e rằng nghe tôi giải thích xong sẽ lên cơn đau tim mất. Cùng lúc yêu đương với hai người, một người mang gương mặt giống chồng cũ, người còn lại là chồng cũ chuyển thế. Tôi đã có thể tưởng tượng vẻ mặt táo bón của các sư huynh đệ cùng sư phụ rồi. Mộc Khải Nhân vốn đứng một bên xem trò vui vẫn không nhịn được xen mồm vào. Thật lòng mà hỏi, Huyền Phong các người không ý kiến gì về việc đệ tử mình kết giao với ma tu ư? Quan hệ giữa ma đạo và chính đạo không căng thẳng lắm, Thanh Sơn phái cũng chẳng cổ hủ tới mức ra lệnh cấm tiếp xúc cùng ma tu. Nhiều lắm thì chỉ cảnh cáo chúng tôi về sự nguy hiểm xảo trá của người trong ma đạo, dẫu sao hiện tại không còn là giai đoạn chiến tranh giữa hai phe như trước nữa. Miễn không phải giao dịch bất hợp pháp như buôn người làm lô đình thì bọn họ đều xem như không quan tâm. Nhưng kết làm đạo lữ cùng ma tu, e rằng có là trưởng lão cởi mở nhất cũng chưa chắc vui vẻ chấp nhận được. Huyền Phong chúng ta không cổ hủ đến thế. Lý Gia Hòa lắc đầu, Mục Khải Nhân thở dài, hầy, cũng đều do tên ma tu cổ ma gì đó kia. Năm đó cấu kết mê hoặc đệ tử kiếm phong để thăm dò thông tin sư huynh ta, lại còn ra tay tàn nhẫn ý đồ hạ sát hắn. Tuy rằng kẻ cấu kết đã chết, nhưng vì việc này mà trường phái hạ lệnh giả soát từ trên xuống dưới. Ấy thế mà thật sự tìm ra được vài đệ tử tâm cảnh lung lay, có cả một trưởng lão cũng bị tóm. Để phòng ngừa việc này tái diễn, sư phụ ta mới ra lệnh cấm đệ tử kiếm phong tiếp xúc gần gũi cùng ma tu. Vừa nghe đến cái tên, cổ ma, tôi liền không nhịn được nhìn về phía Man Di, y ngay lập tức rời mắt đi, bộ dáng chột dạ không tài nào che giấu nổi. Hiển nhiên dùng đầu ngón chân để đoán cũng biết việc này có y can dự. Thế nhưng đây đều là chuyện xảy ra trước khi tôi mất trí nhớ, cho nên chẳng cách nào đoán được vì sao y lại làm thế. Lại nói Lương Ân cũng biết việc y là cổ ma, nhưng không báo lên cho trưởng phái, nói không chừng bên trong còn khúc mắc gì chăng. Lý Gia Hòa phe phẩy quạt, cơ mà mấy ngày nay ta thấy ngươi hấp khoai cắt cỏ cho lửa ăn cùng ma tu rất vui vẻ mà nhỉ. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Khải Nhân ngập ngừng, bởi vì mấy ngày này hắn quả thật vui vẻ chơi đùa cùng ma tu quên khuấy giáo huấn của sư phụ. Ma tu cũng có người này người kia, vẫn là câu nói quen thuộc, âm điệu lại rất thấp. Dường như chính hắn cũng biết hành vi của bản thân tự vả cỡ nào. Với lại ta vẫn muốn điều tra xem là tên khốn nào âm mưu hạ sát sư huynh. Hắn nắm chặt tay, hai mắt long lanh nhìn về phía độc cuồng ma. Người có thông tin gì liên quan đến cổ ma không? Tôi cá chắc rằng chỉ mới 2 phút trước thôi trong đầu của tên đầu gỗ này hoàn toàn chẳng có sư huynh gì sất. Hơn nữa ai lại hỏi huyệt tuệt như thế? Coi như độc cuồng ma biết Man Di là cổ ma thì cũng có bị ngu đâu mà phải nói cho hắn nghe. Đáp án của độc cuồng ma không ngoài dự đoán của tôi lắm. Cổ ma, không biết, cứ tưởng đến đấy là ngừng, nào ngờ gã lại tiếp tục. Có điều ta biết ai âm mưu hạ sát sư huynh ngươi. Lúc trước y sai ta đi làm nhưng ta không nhận nhiệm vụ đấy. Hả, Mục Khải Nhân há miệng, vẻ mặt kinh hãi không thôi. Ngươi biết, rốt cuộc là tên khốn nào? Ở bên này tôi đã có thể thấy gân xanh của Man Di bắt đầu ẩn hiện ở vị trí thái dương. Bề ngoại y vẫn chuyên chú bế tôi đi đường, nhưng nhìn nét mặt kia thì hẳn đã truyền âm liên tục cho độc cuồng ma bảo gã câm miệng. Lý Gia Hòa chưa phát biểu gì thêm, song ánh mắt ngờ vực đã chuyển rời sang Man Di vài lần, hiển nhiên đã nghĩ tới trường hợp nào đó. Đường lúc dầu sôi lửa bỏng, Lương Ân đột nhiên lên tiếng. Đây là chuyện riêng giữa ta và y, ngươi không cần xen vào. Mộng Kính ồ lên một tiếng, đúng là phong thái vợ lớn, thật chi kỷ bao dung nha. Cách chương.